Hỏa Huyền, lão đang điên cuồng tìm kiếm huynh, còn huynh thì không phải là đối thủ của lão. Muội, Góc Truyện Audio.com. Sở, Lôi Cương cảm thấy ấm áp, vuốt ve gương mặt của Chỉ San mà cười nói. Muội không phải lo lắng, huynh không sao. Sâu trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng. Nếu Hỏa Huyền tìm đến thì bản tôn của chính hắn ra khỏi không gian chân hỏa có thể giết chết lão. Ở cách đó không xa, một bóng người âm thầm nghe lén tất cả mọi chuyện. Khi nghe thấy việc này, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia âm độc rồi cười lạnh mà rời đi. Nếu như là bản tôn của Lôi Cương thì chắc chắn sẽ phát hiện. Có điều, lúc này Lôi Cương chỉ là một người bình thường có thân thể mạnh mà thôi. Nếu như lúc bình thường, Chỉ San cũng sẽ nhận ra, nhưng lúc này, nàng lại đang chìm vào trong cảm xúc bình thường của nhi nữ. Cách chương.